Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc ACMA tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Admin và nhóm đang đọc nha. Tập 4, chương 59, vẫn là bạn tốt. Sắc mặt của Thẩm Hiên Bạch tái nhợt, đôi môi quyến rũ khẽ run run, một lúc lâu sau mới thốt ra hai chữ: thật không? Doãn Bằng Dao gật đầu. Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Đúng vậy, cô không thể không thừa nhận cô yêu Ngự Dao, yêu người đàn ông ma quỷ đó. Cô từng nói với bản thân mình rằng cô có cảm giác như vậy với Ngự Dao chẳng qua là vì anh ta đã từng cứu cô mà thôi. Cô cho rằng trong lòng cô chỉ có người bạn trai Thẩm Hiên Bạch. Nhưng trong khoảnh khắc Thẩm Hiên Bạch hoành hôn cô, cuối cùng cô cũng đã hiểu ra trước đây cô chỉ là tự lừa dối người, tự lừa dối mình. Xin lỗi, em đi trước đây. Vén mấy sợi tóc xõa bên thái dương ra sau tai, Băng Dao xoay người rời đi. Đợi đã. Thẩm Hiên Bạch giữ cô lại, bàn tay đặt lên nắm cửa của cô cứng đờ, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch đang nở nụ cười, đầy miễn cưỡng. Thật ra cũng không sao, nếu em yêu người khác, anh cũng không miễn cưỡng em. Thẩm Hiên Bạch dùng một chiếc khăn lụa lau sạch nước mắt, cố nở nụ cười thoải mái. Hiên Bạch, dáng vẻ này của anh khiến em càng khó xử. Được rồi, đừng nói nữa, cho dù như thế nào đi nữa, trước đây chúng ta đã từng là bạn học, em đừng đi, nếu không người khác lại tưởng anh bắt nạt đồng nghiệp mới đấy. Anh lại lấy dáng vẻ anh tuấn rực rỡ như ánh mặt trời. Thấy anh như vậy, Doãn Bằng Dao không thể từ chối. Thẩm Hiên Bạch trở lại trước bàn trang điểm, ngồi xuống ghế, sau đó từ trong gương nhìn về phía Doãn Bằng Dao. Mau lại đây hóa trang cho anh đi, đánh thử nghiệm kỹ thuật của em, hôm nay anh có rất nhiều chương trình đó. Hiên Bạch, em... Đừng nói gì nữa. Anh cắt ngang lời cô. Bây giờ rất khó tìm việc, em đi chỗ khác có thể sẽ bị bắt nạt, chi bằng ở đây làm công việc này như vậy, anh cũng có thể chăm sóc em, không phải em vẫn phải nuôi năng diệt sao? Đừng có bỏ công việc này, chẳng lẽ nhìn anh đang ghét như vậy sao? Thẩm Hiên Bạch cố gắng dịu dàng để giọng mình nghe như nhẹ nhức chảy. Anh không muốn cô từ bỏ công việc này. Doãn Bằng Dao lắc đầu liên tục. Không phải vậy. Vậy thì được rồi, mau lại đây hóa trang cho anh. Doãn Bằng Dao đứng im tại chỗ. Nếu cô và anh đã không thể quay lại như lúc đầu, vậy mỗi bên ngày bên cạnh nhau. Thấy cô do dự, Thẩm Hiên Bạch nói tiếp. Nếu em bỏ đi, vậy thì chứng minh trong lòng em vẫn còn có anh, cho nên mới ngại ngùng đối diện với anh. Nếu như đúng như lời em nói, em đã yêu người khác, sao không thoải mái một chút? Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà. Thẩm Hiên Bạch nói như vậy, cô cũng cảm thấy có lý. Dù sao cô cũng rất cần có một công việc để tự lập. Cô bước lên, mở hộp trang điểm, bắt đầu hóa trang cho Thẩm Hiên Bạch. Trong thời gian đó, hai người trò chuyện một chút về những người bạn học cũ. Bọn họ không biết ngoài cửa, một người đang áp tai lên cánh cửa nghe lén rất lâu. Chương 60, ăn tối cùng nhau. Bằng Dao quyết định nhận công việc này để cảm ơn ý tốt của Thu Y Thu. Cô mời hai người chị em tốt của mình ăn bữa cơm tối. Bằng Dao, cạn ly. Một người chưa bao giờ uống rượu như Y Thu không ngờ lại chủ động cạn ly với Doãn Bằng Dao. Thu Y Thu đứng lên, đi tới ngồi bên cạnh Bằng Dao, kéo tay cô nằm nũng. Bằng Dao, không hiểu vì sao dạo này tớ có cảm giác cậu rất lạnh nhạt với tớ. Có phải tớ sai chỗ nào khiến cậu không vui? Trước kia, ba người mỗi ngày đều tụ tập gặp mặt nhau. Nhưng mấy ngày này, Doãn Bằng Dao trở nên rất xa lạ với cô. Doãn Bằng Dao có chút kinh ngạc, nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt của Tô Y Thu, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Làm gì có, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cậu giới thiệu cho tớ một công việc tốt như vậy, tớ cảm ơn cậu còn không kịp, làm sao có thể giận dỗi. Đúng vậy, cô giữ khoảng cách với Tô Y Thu. Nhưng việc này là do cảm giác áy náy ở trong lòng. Cô cảm thấy bản thân không có mặt mũi nào đối mặt với sự đơn thuần của Tô Y Thu. Y Thu, nếu có một ngày tớ làm chuyện gì đó có lỗi với cậu, cậu có tha thứ cho tớ không? Uống một hớp rượu, Doãn Bằng Dao dũng cảm hỏi. Tô Y Thu cười nói. Tất nhiên là tha thứ rồi, cậu mà tốt như vậy, làm sao có thể làm chuyện có lỗi được. Cho dù là chỉ là chuyện không đáng nói, ba người chúng ta là chị em tốt, không có chuyện gì không thể tha thứ được. Tô Y Thu không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Bằng Dao mới nói như vậy. Nếu một ngày nào đó cô ấy biết Bằng Dao là kẻ thứ ba giữa cô và Ngự Dao, cô còn có thể nói như vậy nữa không? Được lắm, hai người có tớ là tàng hình đó hả? Đừng có nói chuyện tha thứ này nọ được kia, được không? Dù cho đến ngày tận thế năm 2012, chúng ta vẫn sẽ nắm tay nhau. Những người con gái 21 tuổi luôn xem tình bạn là tình cảm cao quý nhất. Những ngày tháng yên bình trở lại, hàng ngày Doãn Băng Dao đi làm việc cả ngày, công việc rất bận rộn nhưng vẫn muốn tìm thêm một công việc khác. Cô muốn bản thân sớm trở nên mạnh mẽ, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Mặc dù cô biết bản thân đã yêu Ngự Dao, nhưng cô luôn tự nhắc nhở mình không thể yêu anh ta, cho nên mỗi ngày trôi qua cô đều tìm cách rời khỏi người đàn ông đó. Trong phòng hóa trang, Doãn Băng Dao đang tẩy trang cho Thẩm Hiên Bạch. Anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói với cô: "Em đi ăn tối với anh muốn giới thiệu cho em một làm quen với một người." Bàn tay Băng Dao thoáng sững lại. "Đợi đến tối rồi nói sau." Nếu Ngự Dao biết cô ra ngoài ăn cơm cùng với người đàn ông khác, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Sự bá đạo và ép buộc của Ngự Dao đôi lúc khiến cô cảm giác ngộp thở. Vưu Trung Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Hiên Bạch đang nhìn Doãn Băng Dao bằng ánh mắt thâm tình. Cô ta cũng đưa mắt nhìn về phía Doãn Băng Dao, ánh mắt trở nên âm trầm. Sau khi hết giờ làm, Doãn Băng Dao đi tới cửa, đang chuẩn bị vẫy xe taxi về nhà. Một chiếc xe Benz dừng lại trước mặt cô, cửa sổ xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của người đàn ông. Chương 61, ai đến? "Lên xe đi, đi ăn tối với anh." Thẩm Minh Bạch bước xuống xe, trên gương mặt nở nụ cười trong sáng. "Em..." Doãn Băng Dao đang định từ chối, điện thoại liền vang lên. "Xin lỗi, anh chờ em một chút." Cô lấy điện thoại từ trong túi sách, người gọi tới là Ngự Dao. Cô hơi lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Hiên Bạch, do dự một chút cô mới nhận điện thoại. "Alo." "Tại sao bây giờ mới nghe máy?" Trong điện thoại truyền ra tiếng giận hờn của Ngự Dao. "Tôi vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị đi về nên không nghe thấy." 9 giờ tối, đi ăn cơm cùng tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến đón cô." Doãn Băng Dao còn chưa kịp nói thêm điều gì, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Người đàn ông đáng ghét này, lần nào cũng như vậy, chỉ để ý đến việc truyền đạt mệnh lệnh, chưa bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cô. "Hiên Bạch, em xin lỗi, tối nay em có một chút việc phải làm, hẹn anh hôm khác vậy." Doãn Băng Dao vẫy một chiếc taxi, sau đó lên xe rời đi. Nụ cười trên gương mặt anh Tuấn dần dần cứng ngắc, nhìn theo chiếc taxi rời đi, trong mắt hiện lên sự bi thương. Cửa xe đột nhiên mở ra, Vưu Trường Tĩnh bước xuống xe. "Sao vậy? Đến tiếc, vậy đuổi theo đi." Lời nói trầm chọc vang lên bên tai Thẩm Hiên Bạch. Thẩm Hiên Bạch thu hồi ánh mắt của bản thân, ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Bàn tay được sơn móng đen nhánh của Vưu Trường Tĩnh nhẹ nhàng đặt lên đùi Thẩm Hiên Bạch, giọng nói trở nên mềm mỏng dịu dàng. "Người ta đã không yêu anh cần gì phải khổ như vậy? Mấy năm gần đây anh đã nhẫn nhục chịu đựng, cũng chỉ có em ở bên cạnh anh." Gương mặt Thẩm Hiên Bạch vẫn vô cảm, giơ tay kéo bàn tay Vưu Trường Tĩnh ra. "Trường Tĩnh, đừng như vậy nữa." Vưu Trường Tĩnh tức giận, hừ lạnh một tiếng. "Hiên Bạch, anh đừng có quên, mục đích anh về nước lần này là gì, không phải là vì chuyện yêu đương." "Tất nhiên tôi biết." Đôi mắt đen nhắn kia đột nhiên u ám. "Anh nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, bây giờ là lúc anh đòi lại tất cả." Doãn Băng Dao bận rộn trong phòng bếp, Doãn Lăng Diệt đứng bên cạnh nói: "Chị, ngày nào chị cũng đi làm rất cực khổ, những việc như thế này để em làm được rồi." "Không sao đâu, gần đây công việc của chị khá bận rộn, không có thời gian ở nhà với em. Chị nấu cơm rồi lát nữa em ăn cơm một mình nha, chị phải ra ngoài một chút." Doãn Lăng Diệt chu môi nói: "Chị lại không ăn cơm cùng em sao?" Cô thở dài: "Xin lỗi, qua thời gian này chị sẽ thường xuyên ở nhà ăn cơm với em." Mấy ngày này phần lớn thời gian của cô bị Ngự Dao chiếm dụng, hoàn toàn không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Lúc này chuông cửa vang lên. "Em đi mở cửa." Doãn Năng Dược xoay người chạy ra mở cửa. "Đợi đã, để chị mở cửa cho, em trông nồi canh giúp chị." Qua sự việc Thi Lục Đình lần trước, cuối cùng Băng Dao cũng yên tâm để em trai ở nhà một mình, không sợ có người không có ý tốt đến nhà tìm. Lau tay xong, cô đi ra mở cửa. Chương 62, không dám nhìn anh. "Hoan Hoan, sao em lại đến đây?" Doãn Băng Dao kinh ngạc nhìn người đứng ngoài cửa là cô gái cùng cha khác mẹ, Doãn Hoan Hoan. "Chị, em đến thăm chị và Lăng Diệt." Doãn Hoan Hoan năm nay 17 tuổi, không chán ghét chị em Doãn Băng Dao giống mẹ cô bé. Mỗi lần Doãn Băng Dao về nhà lấy tiền sinh hoạt phí, Doãn Hoan Hoan hòa nhã thân thiện với cô, cho nên Băng Dao cũng rất hoan nghênh cô bé. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao Hoan Hoan lại biết nơi này. Dẫn Hoan Hoan vào trong nhà, Doãn Băng Dao rót cho cô bé một ly nước. "Sao em biết chỗ này?" "Là mẹ nói với em." Nghĩ đến Thi Lục Đình, nụ cười trên mặt Doãn Băng Dao liền cứng ngắt. Doãn Hoan Hoan vội vàng nói: "Chị đừng hiểu lầm, hôm nay em vẫn đến đây không có ý gì, lần trước mẹ em hiểu lầm chị, hôm nay em tới xin lỗi chị. Dọn Bằng Dao cười khẽ. Không sao đâu. Em có nghe mẹ nói bạn trai của chị rất giàu có, em thật sự cảm thấy mừng cho chị. Dọn Bằng Dao xấu hổ cười cười. Người khác nhìn vào chỉ thấy đây là khu nhà cao cấp, cuộc sống rất thoải mái sung sướng, nhưng đâu ai biết những đau khổ, ấm ức và sự cắn rứt lương tâm trong lòng cô. Chị, món Dao xong cả rồi. Dọn Lăng Diệt nhìn thấy Dọn Hoàn Hoàn, bước chân liền dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Lăng Diệt. Dọn Hoàn Hoàn gọi tên cậu. Cô sinh sau Dọn Lăng Diệt một tháng, nhưng cô chưa bao giờ gọi Dọn Lăng Diệt là anh, đơn giản là vì đầu óc chậm phát triển của cậu. Dọn Bằng Dao kéo em trai ngồi xuống bên cạnh. Hoàn Hoàn tới thăm chúng ta. Dọn Lăng Diệt ngồi bên cạnh chị mình nhưng không lên tiếng, chỉ cúi đầu. Cậu sợ tất cả mọi người trong nhà họ Dọn, ngoại trừ Dọn Bằng Dao. Do lấy sức khỏe của bố không được tốt lắm, mọi người có về thăm bố không? Dọn Dọn Dọn hỏi. Dọn Hằng Diệt nắm chặt cánh tay chị gái. Dọn Bằng Dao do dự nói. Xem tình hình thế nào đã. Cô rất nhớ bố, nhưng chắc gì bố đã nhớ cô. Trở về nhà họ Dọn, có lẽ chỉ tự rước nhục vào mình mà thôi. Lúc ba chị em trò chuyện, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Dọn Bằng Dao vội vàng đứng lên. Giờ mới nhận ra, chị có việc phải làm. Hoan Hoan em ở lại đây chơi và ăn cơm Lăng Diệt nha, tối chị về. Chuyện gì cũng có thể chậm trễ, nhưng chuyện liên quan đến Dự Dao tuyệt đối không thể chậm trễ, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Cô vội vàng mặc chiếc áo khoác, xách túi xách đi ra ngoài. Đã thấy Ngự Dao ngồi trên chiếc Bugatti Veyron chờ sẵn ở bên ngoài. Cô ngồi vào trong xe, Ngự Dao liền nhíu mày. Sao cả người đều mùi dầu mỡ vậy? Anh che mũi nói. Tôi đi thay bộ áo khác. Rồi ngồi xuống bên cạnh Ngự Dao, Dọn Bằng Dao căng thẳng nói. Cô không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở trên người anh ta. Thực ra có nhiều khi cô rất sợ hãi ánh mắt của người đàn ông ở trước mặt. Ánh mắt thâm thúy trên gương mặt hoàn mỹ kia thường khiến trái tim cô đập loạn nhịp, giống như ngừng thở sẽ mất đi, bị cảm giác đắm chìm ở trong nó. Cô không cho phép mình đắm chìm trong đôi mắt đó. Thôi không cần, cứ để vậy đi. Tối nay tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen với một người, chắc chắn cô sẽ cảm thấy thích người đó. Khóe miệng lạnh lùng âm thầm khẽ cong lên, trong đôi mắt cũng hiện lên một nụ cười thích thú. Chương 63. Cảm giác bất an. Dọn Bằng Dao không hiểu ý của anh, chỉ cho rằng anh sẽ muốn giới thiệu bạn bè gì đó của cô làm quen, nhưng trong lòng có một nỗi cảm giác bất an. Im lặng một lúc lâu, Dọn Bằng Dao phát hiện chiếc xe không đi vào nội thành mà đang đi theo hướng ngoại thành. Chúng ta đi ăn tối ở đâu? Đến nhà tôi. Anh lạnh lùng trả lời. Dọn Bằng Dao kinh ngạc, phải là bạn bè như thế nào mới đến được nhà Ngự Dao. Bình thường anh ta không hề để bạn mình để đến nhà, vì trong nhà họ Thẩm hình như có một bí mật không muốn để người khác biết. Ví dụ như người phụ nữ tóc tai rối tung, cười yên loạn giữa đêm hôm khuya hôm đó. Dọn Bằng Dao từng suy đoán thân phận của người phụ nữ đó, cảm giác rất có thể người phụ nữ đó là người bị Ngự Dao nhốt đến phát điên. Giống như cô ta, cuộc sống hiện giờ của cô sớm muộn gì cũng có một ngày khiến cô phát điên. Hình như cô có vẻ không thích. Ngự Dao hơi nhíu mày hỏi. Không. Vậy thì đừng trưng ra cái bộ mặt xa xầm đó. Lát nữa tôi muốn cô phải cười thật tươi. Anh bá đạo ra lệnh. Dọn Bằng Dao không lên tiếng, xoay đầu nhìn ra ngoài bên ngoài cửa sổ. Cô chỉ là một người tình bí mật thôi, việc gì phải giới thiệu cho bạn bè. Trong lúc Dọn Bằng Dao đang buồn bực, chiếc xe đã chạy tới nhà họ Thẩm. Sau khi xuống xe, anh đi tới thân mật ôm eo cô, trên gương mặt lộ ra nụ cười như có như không. Điều này khiến Bằng Dao có chút khó hiểu. Đi thẳng tới phòng ăn, Dọn Bằng Dao nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn. Người đàn ông đó ngồi quay lưng về phía bọn họ, thân hình to lớn cao ngạo, có chút quen mắt. Hiên Bạch, để cậu chờ lâu rồi, tôi đi đón bạn gái nên mất chút thời gian. Ngự Dao ôm Dọn Bằng Dao tiến về phía trước. Khi Dọn Bằng Dao nghe thấy hai chữ Hiên Bạch, hai chân lập tức nặng như chì, không thể nhấc chân lên được về phía trước. Là Thẩm Hiên Bạch sao? Trên khuôn mặt Ngự Dao vẫn là nụ cười như có như không. Bàn tay anh ta hơi dùng sức kéo Bằng Dao đi về phía trước. Thẩm Hiên Bạch đứng lên, trong nháy mắt xoay người, nụ cười trên mặt liền đông cứng. Nhìn thấy người con gái mình yêu nhất giống như không tin vào mắt mình. Bằng Dao. Giờ phút này Bằng Dao hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hai người quen nhau? Ngự Dao kinh ngạc hỏi. Dọn Bằng Dao quay đầu tránh ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Hiên Bạch. Cô sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt của anh. Mặc dù không còn yêu anh nữa, nhưng dù sao giữa hai người cũng đã từng có tình cảm. Gương mặt anh Tuấn của Thẩm Hiên Bạch tái nhợt, anh nhăn mày giống như bị một cơn con dao nhọn đâm thẳng vào trong tim. Anh có thể nghe thấy tiếng máu chảy, rất đau. Cơ thể băng dao đứng cứng đờ tại chỗ, ngự dao vẫn đứng nhưng không có gì, bàn tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Chương 64, âm mưu. Thấy vẻ mặt Doãn Băng Dao có chút khác thường, ngự dao cúi người hôn lên trán cô, động tác rất mờ ám. Hiên Bạch, cậu đừng nhìn như vậy, làm Băng Dao xấu hổ rồi. Thẩm Hiên Bạch nở nụ cười yếu ớt nói. Đâu có. Nhìn thấy người con gái mình yêu nhất ở trong lòng người đàn ông khác, cảm giác này thực sự rất đau đớn. Ngự dao ôm Doãn Băng Dao ngồi xuống, luôn dè dặt cẩn thận, mỗi động tác nhỏ đều có thể nhìn ra được sự yêu thương che chở của anh đối với cô. Băng Dao, em biết Hiên Bạch là người nhà anh à? Anh hỏi. Doãn Băng Dao cắn môi dưới, lắc đầu. Cậu ấy là em họ của anh, mới từ nước ngoài trở về. Mấy năm nay hai anh em không gặp nhau, anh nhớ hình như em rất thích đàn piano. Cậu ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng, sau này cậu ấy có thể chỉ dạy cho em. Ánh mắt Ngự Dao chuyển nhìn về phía Thẩm Hiên Bạch. Hiên Bạch, cậu nói có được không? Vâng, tất nhiên là được rồi. Tình huống bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp. Ngự Dao cười lớn. Cậu xem, vừa nói tôi đã quên, hai người đã quen nhau, chắc chắn Băng Dao biết cậu giờ đây là nhạc sĩ nổi tiếng. Hay là hai người nói chuyện trước đây cho tôi nghe. Nghiêng đầu nhìn về phía Băng Dao, giọng nói mang theo ý cười. Hai tay Doãn Băng Dao đặt lên đùi, nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Tên thật của Ngự Dao là Thẩm Ngạn Bằng, đáng lẽ cô nên nghĩ anh ta là và Thẩm Hiên Bạch có quan hệ họ hàng từ lâu mới phải. Nếu sớm nghĩ ra, có lẽ hôm nay sẽ không phải đối mặt với cục diện xấu hổ như bây giờ. Từ đầu tới cuối, cô không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiên Bạch lấy một cái, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được sự đau đớn, chua xót trong mắt anh. Hiên Bạch, em xin lỗi. Anh họ, giờ em mới nhớ ra em còn có việc gấp, em đi trước. Thẩm Hiên Bạch đứng lên. Còn chưa bắt đầu mà Linh đi rồi sao? Vâng, em xin lỗi, hôm khác em sẽ đến chào lại hai bác và ông nội. Trước khi Thẩm Hiên Bạch đi, nhìn lướt qua Băng Dao, sau đó bước nhanh hơn, rời khỏi nhà họ Thẩm. Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của Thẩm Hiên Bạch, tiếng cười tà mị của Ngự Dao lại vang lên. Sao, đau lòng à? Ngự Dao đột nhiên hỏi. Ha? Doãn Băng Dao không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Cậu ta là mối tình đầu của cô, nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi. Không biết bây giờ cô có cảm giác như gì nhỉ? Anh... Doãn Băng Dao bứng bật dậy. Anh đã biết từ đầu? Tất nhiên, nhất cử nhất động của cô tôi đều biết. Anh cầm lý rượu, động tác tao nhã, đứng lên đi đến bên cạnh Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao tức giận đến hô hấp dồn dập, bộ ngực căng đầy trước ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống. Ngự Dao giơ tay bóp chặt cằm cô, ánh mắt ma mị. Cô biết không, lúc cô tức giận là xinh đẹp nhất. Doãn Băng Dao hết sức quay mặt đi. Ngự Dao cười khẽ vào tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đặt ly rượu xuống, hai tay dùng sức nắm chặt đầu cô, đôi môi phủ xuống cánh môi căng mọng. Chương 65, bắt gian. Những giọt rượu cay nồng mát lạnh từ được rót vào trong miệng cô chảy xuống ít hầu vào trong bụng. Doãn Băng Dao dùng hết sức đẩy anh ta ra, một tay anh ta tóm lấy cô, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác. Tôi nói rồi, ngoại trừ tôi ra, không được tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào. Tôi và anh ấy không có gì. Doãn Băng Dao nhỏ giọng nói, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt anh ta. Trong lòng cô vẫn còn có anh ta. Ánh mắt anh đầy uy hiếp. Không có. Cô lạnh lùng nói. Thật không? Tất cả đều đã là quá khứ, tại sao anh phải gợi lại? Doãn Băng Dao không nhịn được nữa. Nếu anh không muốn tôi làm việc đó, tôi có thể tìm việc ở chỗ khác, từ nay về sau tránh xa anh ấy. Cô biết phản kháng anh là việc ngu xuẩn nhất. Ngự Dao lắc đầu. Không, tôi không muốn cô bỏ việc nó. Cô cứ làm việc ở đó thật tốt. Nếu đúng như lời cô nói, cô không còn yêu cậu ta, vậy cần gì phải cố tình tránh anh ta? Anh muốn nhìn xem giữa bọn họ có thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cô đau khổ, Thẩm Hiên Bạch sẽ càng đau khổ hơn. Lúc đầu đúng là anh không biết quan hệ giữa bọn họ, không ngờ tất cả đều được đã định sẵn từ trước. Trò chơi dường như càng ngày càng hay hơn. Anh yên tâm, tôi làm người phụ nữ của anh thì trong lòng tôi sẽ chỉ có anh. Tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh ấy. Tôi sẽ chứng minh cho anh xem. Những câu chữ thầm tình đó phát ra từ miệng Băng Dao cùng với gương mặt không một chút cảm xúc của cô. Cô nghĩ một đằng, nói một nẻo, Ngự Giao, đây là những lời anh muốn nghe đúng không? Vậy tôi sẽ nói cho anh nghe. Anh có thể có được cơ thể tôi, nhưng cả đời này anh đừng mơ có được trái tim tôi. Ngự Giao rất hài lòng với câu nói của cô, cầm ly rượu đưa tới trước mặt cô. Uống cùng tôi. Nhìn chất lỏng trong chiếc ly trong suốt, Doãn Băng Giao không có lời nào liền nhận lấy, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Cô nhấc chiếc ly trống bên cạnh, tạo thành một đường cong duyên dáng. Khóe miệng cô chảy ra một giọt rượu, chảy từ cằm xuống cổ, theo một đường cong uốn lượn rồi biến mất trong khe ngực cô. Nhìn hình ảnh mỹ lệ này, đôi mắt Ngự Giao khẽ nheo lại, đột nhiên anh vác cô lên vai. Doãn Băng Giao hơi kinh ngạc nhưng không có phản kháng gì. Mấy ngày nay cô đã quen thuộc với thói quen ta cần ta cứ lấy của anh ta, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, chỉ là cô sẽ đợi đến một ngày nào đó. Ngự Giao vác cô lên trên lầu, ném cô xuống chiếc giường lớn mềm mại. Gương mặt mỹ lệ của cô vì cồn rượu mà hơi hồng hồng, đôi mắt xinh đẹp cũng mở mịt sương mù. Cô có biết cô sai đâu không? Ngự Giao hỏi. Doãn Băng Giao lắc đầu, đây là vấn đề cô luôn luôn không hiểu. Ngự Giao trèo lên giường, giữ chặt hai tay cô, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Sai ở chỗ, cô quá xinh đẹp, trời sinh dáng vẻ quyến rũ. Tất cả mọi sai lầm đều bắt đầu từ dáng vẻ quyến rũ của cô. Nhưng Doãn Băng Giao, tôi không bị quyến rũ bởi cái dung nhan điên đảo chúng sinh này, mà tôi sẽ hủy diệt cô. Cúi đầu, anh gắn nhẹ vào vành tay cô, hàm răng khẽ rủng lực, hài lòng nghe tiếng rên rỉ bật ra từ miệng cô. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Ngự Giao không quan tâm, giờ phút này anh chỉ muốn thưởng thức mỹ vị dưới thân mình. Một lúc sau, ngoài cửa vang lên giọng nói của người giúp việc. Cậu chủ, cô Tô Y Thu đến ạ. Chương 66, Bắt Gian 2. Doãn Băng Giao nghe thấy tên Tô Y Thu, cả người cứng đờ, hai mắt đang say mê liền trở nên hoảng sợ. Quần áo trên người cô đã bị Ngự Giao cởi sạch sẽ, giờ phút này nhất thời không biết nên làm như thế nào. Anh Băng, mở cửa ra. Tô Y Thu đập cửa, kêu khóc. Từ trước tới giờ cô luôn là người hiểu lễ nghĩa, xông vào đập cửa thiếu lễ độ như thế này là lần đầu tiên. Doãn Băng Giao có một cảm giác không lành, chẳng lẽ Tô Y Thu đã biết quan hệ giữa cô và Ngự Giao rồi sao? Vội vã ngồi dậy, định mặc quần áo. Ngự Giao rời khỏi người cô, muốn đi mở cửa. Doãn Băng Giao giữ chặt tay anh, trong ánh mắt tràn đầy sự bất lực và cầu xin, lắc lắc đầu. Anh Bằng, anh không để ý tới Thu Nhi nữa sao? Tô Y Thu đứng ngoài cửa, khóc đến thương tâm. Đập cửa một lúc lâu, cũng không thấy có động tĩnh. Người giúp việc đứng phía sau lưng, lúng túng nói. Cô Y Thu, chắc là cô chủ ngủ rồi. Đúng lúc này cửa được mở ra, Ngự Giao khoác áo ngủ, mái tóc rối bời, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Tô Y Thu không nghĩ ngợi, liền nhào vào trong ngực Ngự Giao ôm chặt. Anh Bằng. Ngự Giao nhẹ nhàng ôm vai cô, vỗ vỗ, dịu dàng an ủi. Đừng khóc, có chuyện gì? Tô Y Thu càng khóc to hơn, nước mắt thấm ướt trên ngực anh. Cô ngẩng đầu đẫm nước mắt nói. Bố em, hôm nay bố em tát em một cái. Từ nhỏ cô đã được coi như hòn ngọc quý trên tay, lần đầu tiên bị đối xử như vậy. Từ nhỏ đến lớn bố chưa bao giờ đánh cô, đây là lần đầu tiên. Ngự Giao thở phào. Anh còn tưởng chuyện gì nữa? Ngoan nào đừng khóc, nhất định em sẽ không nghe lời bố. Làm sai chuyện gì đúng rồi phải không? Giọng nói vô cùng dịu dàng. Doãn Băng Giao núp trong chiếc tủ quần áo bên cạnh, ôm chặt cơ thể trần trụi của mình, không dám thở mạnh. Lạnh quá, cơ thể không thể chịu được run rẩy. Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ngự Giao. Anh Bằng, anh có thể ở đây em nở lại đây giống hồi bé không? Hôm nay anh không muốn về. Tô Y Thu nhẹ nhàng, ngọt ngào nói. Tất nhiên là được. Ngự Giao giơ tay vuốt tóc cô. Đi thôi, chúng ta đến căn phòng trước đây. Khi còn bé, Tô Y Thu gặp chuyện gì không vui ở nhà nên chạy đến nhà họ Thẩm ở. Từ nhỏ tới lớn, Ngự Giao luôn đem lại cảm giác an toàn cho cô, cho nên trong nhà họ Thẩm luôn có một căn phòng dành riêng cho Tô Y Thu. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ nhỏ tới lớn, Ngự Giao không thích tiếp xúc với người khác nhưng lại bằng lòng tiếp xúc với Tô Y Thu, cho nên hai nhà họ đều cho rằng hôn nhân của bọn họ sớm đã được định ước. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Doãn Băng Giao vẫn ngồi im lìm ở trong tủ, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cô mới từ trong tủ quần áo đi ra. Trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, mái tóc hơi rối, ánh mắt đờ đẫn, chân trần đi đến bên cạnh cửa sổ, quần áo cũng không mặc, dường như không còn cảm thấy rét lạnh. Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô rét lạnh thấu xương. Cảm giác bi thương như vậy so với khi bị Thi Lục Đình đuổi ra khỏi nhà còn khiến cô khổ sở và đau đớn hơn. Doãn Băng Dao dần dần nằm xuống thảm sang trọng dưới mặt đất, tấm thảm lông mềm mại, nhưng cô không hề có cảm giác ấm áp. Khẽ trước mắt, nước mắt nóng bỏng từ từ chảy xuống, thiêu đốt da thịt cô. Bỗng nhiên nhớ đến một bài thơ, màn cửa sổ bằng lũa mỏng, mặt trời dần dần lặn phía hoàng hôn, căn phòng không người rơi nước mắt. Không cần suy nghĩ, chỉ cần nhìn vào ánh đèn nhìn trong phòng, cũng có thể biết Tô Y Thu và Ngự Dao sẽ ấm áp như thế nào. Một tiếng sau, Ngự Dao mở cửa, nhìn thấy Doãn Băng Dao nằm trên cửa sổ sát sàn dưới đất. Ánh trăng dịu dàng như nước chiếu lên cơ thể trần trụi của cô, giống như trên người cô phát ra những tia sáng mờ mờ yếu ớt. Trong mắt Ngự Dao thoáng qua một tia kinh ngạc. Anh đóng cửa lại, bước nhanh về phía trước, tức giận nói: "Nằm đó không sợ bị cảm sao?" Doãn Băng Dao vẫn nắm chặt mắt, với miệng khẽ cong lên nở nụ cười trêu chọc. "Anh vẫn quan tâm đến tôi sao? Không phải trong lòng anh tôi không là gì sao?" Ngự Dao kéo cô đứng lên. "Anh yêu cô ấy phải không?" Giọng của cô rất nhỏ, nhưng vào lúc đêm khuya lại cực kỳ rõ ràng. Ngự Dao mở to mắt nhìn, sau đó thả cô xuống, lạnh nhạt nói: "À, tôi chưa bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào. Đây là sự thật. Trong mắt anh chỉ có sự nghiệp và người thân, còn phụ nữ đối với anh mà nói, đó chỉ là đồ chơi lúc anh rảnh rỗi mà thôi. Anh chưa bao giờ động lòng. Một người đàn ông vương gia cao cao tại thượng như anh sẽ không rung động với bất kỳ người phụ nữ nào, bởi vì tình yêu có thể phá hủy một người, chẳng hạn như em trai anh, Thẩm Gia Hạo." Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô không tin lời anh nói, bởi vì những lời nói dịu dàng khi nãy anh dành với Tô Y Thu, những lời nói dịu dàng cương chiều đó, anh chưa bao giờ nói cho cô. Nhờ ánh trăng, Ngự Dao nhìn thấy từng giọt nước mắt trên gò má Doãn Băng Dao, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Đêm nay, anh sẽ tha cho cô, chuyện vui vẫn còn ở phía sau. Ngày hôm sau, Doãn Băng Dao không dám ra khỏi cửa, đợi đến khi chắc chắn Tô Y Thu đã rời đi, mới đi ra ngoài. Cảm giác những người giúp việc cứ nhìn mình bằng ánh mắt lạ lạ. Cho dù Ngự Dao đối xử với cô như thế nào, cho dù trong lòng đau đớn như thế nào, cô vẫn muốn đối mặt với cuộc sống mỗi ngày, vẫn muốn đi làm, bởi vì cô cam chịu. Vậy càng không thể thoát khỏi số phận, cho nên cô muốn bản thân trở nên mạnh mẽ. Doãn Băng Dao cú lên. Đến công ty giải trí Lê Quang, Doãn Băng Dao vội vàng chạy vào trong phòng hóa trang. Thẩm Hiên Bạch không có trong phòng, cô cảm thấy kỳ lạ, xoay người chuẩn bị đi tìm anh. Vừa mới quay đầu, liền bị tát một cái thật mạnh. Chương 67, đề tiện. Băng Dao bị ăn tát một cái thật mạnh, cô đưa tay sờ gò má bỏng rát, ngẩng đầu nhìn thấy Bưu Trung Tĩnh tức giận đứng trước mặt. "Tiện nhân, nếu cô không xuất hiện, Thẩm Hiên Bạch làm sao có thể trở thành như vậy?" Bưu Trung Tĩnh nhìn chằm chằm Doãn Băng Dao. "Anh ấy sao rồi?" Doãn Băng Dao không hiểu. "Cô hỏi hay lắm, nếu như cô không yêu người khác, anh ấy sẽ không đau lòng như vậy, cũng sẽ không bỏ bê công việc." Trong lòng Doãn Băng Dao cũng cảm thấy phẫn nộ, cô vén mấy sợi tóc trước trán vì tát lúc nãy mà rối tung. "Cho dù giữa tôi và Hiên Bạch có thế nào đi nữa, cô cũng không có tư cách đánh tôi. Hôm nay tôi phải dạy bảo cô một trận." Dứt lời, Bưu Trung Tĩnh liền vung tay lên lần nữa. Khi cánh tay cô ta chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên bị giữ lại. "Cô dừng tay ngay cho tôi." Thẩm Hiên Bạch đột nhiên xuất hiện, hai mắt ửng đỏ, tức giận nhìn Bưu Trung Tĩnh. "Hiên Bạch, tại sao anh lại vì loại phụ nữ này mà đối xử với em như vậy?" Hai người cùng đồng cam cộng khổ. Bưu Trung Tĩnh không ngờ Thẩm Hiên Bạch lại vì Doãn Băng Dao mà nổi giận với mình. Thẩm Hiên Bạch hất mạnh tay cô ra. "Đi ra ngoài." Bưu Trung Tĩnh không phục. "Tất cả mọi chuyện em làm đều vì anh. Người phụ nữ này giúp cuộc cô ta có chỗ nào tốt, có gì đáng để anh đau lòng với cô ta không?" Doãn Băng Dao nghe hai người nói chuyện, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vì cô mà Ngự Dao ở cùng nhau sao? "Kỳ miệng, tôi bảo cô đi ra ngoài." Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng, lần đầu tiên nổi trận lôi đình. "Không, người đi nên là em." Doãn Băng Dao cắt ngang lời anh, cầm túi xách của mình, xoay người rời đi. Thẩm Hiên Bạch giữ chặt cô. "Băng Dao, em đừng đi, anh có chuyện muốn nói với em." Bưu Trung Tĩnh tái mặt, nhìn Doãn Băng Dao đi ra ngoài, cánh cửa đóng rầm một tiếng. "Đau không?" Thẩm Hiên Bạch tiến lên, nâng mặt Doãn Băng Dao, nhẹ nhàng xoa gò má đỏ hồng của cô. Doãn Băng Dao gạt tay anh xuống, lạnh lùng nói. "Không sao." "Anh xin lỗi." Anh ngày nay nói. "Bài chữ này phải em nói với anh mới phải. Em không biết chuyện này, em và Ngự Dao ở bên nhau sẽ gây tổn thương cho anh lớn đến vậy. Nhưng Hiên Bạch giữa chúng ta đã là chuyện quá khứ, không thể nào quay trở lại như lúc đầu được rồi. Anh quên em đi. Giòn Bằng Dao cố gắng làm cho giọng mình trở nên lạnh lùng vô tình. Cô đã ở bên cạnh Ngữ Dao, không thể tiếp tục dây dưa không rõ với Thẩm Hiên Bạch. Bằng Dao, anh nghĩ em hiểu lầm rồi. Dao là họ hàng của anh. Em ở bên cạnh anh ấy, tất nhiên anh sẽ chúc phúc cho hai người. Thẩm Hiên Bạch miễn cưỡng nở nụ cười. Thật không? Doãn Bằng Dao không tin. Khi nãy vừa trung tính vừa mới nói. Em đừng nghe cô ấy nói bậy. Cô ấy là người thích chiếm ưu thế, cho nên em không cần để tâm chuyện vừa rồi. Chỉ cần làm tốt công việc ở đây. Còn về phần của cô ấy, anh sẽ nói với cô ấy sau. Sau này tôn trọng em hơn một chút. Cảm ơn anh. Hôm nay anh không có chương trình gì, không cần hóa trang. Nhìn em rất mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, trở về nghỉ ngơi đi. Khi anh nói chuyện với cô, luôn luôn dịu dàng, anh không nhẫn tâm nói nặng cô một lời, càng không nhẫn tâm để cô phải khó chịu, khổ sở. Nếu như vừa rồi người tác cô không phải Vư Trung Tĩnh, anh tuyệt đối không bỏ qua cho người xúc phạm Băng Dao. Vâng, cô thực sự cần thời gian nghỉ ngơi để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Vốn tưởng rằng cô có thể kiên cường đối mặt với tất cả, nhưng khi tất cả mọi chuyện ùn ùn kéo tới, cô cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi. Em có biết anh Dao đã có vợ chưa cưới rồi không? Thẩm Minh Bạch nhìn bóng lưng cô hỏi. Bước chân Doãn Băng Dao dừng lại. Em biết. Nói ra những lời này, cô có thể biết Thẩm Minh Bạch sẽ thất vọng vì cô như thế nào. Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Băng Dao, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt Thẩm Minh Bạch dần dần trở nên u ám. Anh ngồi thất thần bên ghế sofa, thống khổ ôm đầu. Không biết Vưu Trung Tĩnh đi vào phòng từ lúc nào, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nói: Lại là Nguyễn Dao, anh ta đã cướp đi rất nhiều thứ của anh. Thẩm Hiên Bạch ngẩng đầu. Cô nghe nén chúng tôi nói chuyện. Vưu Trung Tĩnh im lặng, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên, Thẩm Hiên Bạch vươn tay ra, bóp chặt ít hầu của cô, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác khiến người ta sợ hãi. Càng ngày, cô càng vượt quá giới hạn của mình rồi đấy. Vưu Trung Tĩnh cố gắng hít thở một cách khổ sở, trên gương mặt vẫn nở nụ cười khó khăn nói: Nếu Doãn Băng Dao biết một Thẩm Hiên Bạch luôn dịu dàng cũng có lúc hung hăng như thế này, nếu cô ta biết bí mật bên trong lòng anh. Đủ rồi. Thẩm Hiên Bạch ngắt lời cô, buông tay ra khỏi cổ cô. Hủy hết những hoạt động mấy ngày tới, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh cầm áo khoác đi ra ngoài. Vưu Trung Tĩnh ở phía sau gào thét: Anh như vậy chúng ta đang trốn tránh đó. Nếu Doãn Băng Dao là nguyên nhân khiến anh khổ sở, vậy tôi nhất định sẽ thay anh loại trừ tất cả khổ sở đó, để anh tiến thẳng về phía trước. Ánh mắt Vưu Trung Tĩnh trở nên u ám, bàn tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Quán rượu, trong một căn phòng sang trọng, Ngữ Dao, Phương Chính Đông, Lăng Long, Phạm Khiết Phàm bốn người đang uống rượu. Phương Chính Đông nhìn Ngữ Dao đang buồn bực uống rượu trêu chọc: Sao hôm nay cậu không mang người đẹp kia tới? Ngữ Dao ngước mắt nhìn, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn về phía Phương Chính Đông. Phương Chính Đông nhún nhún vai: Tôi không có ý gì đâu, chỉ là hứng thú với một người bạn của cô ta mà thôi. Phạm Khiết Phàm nhận một cuộc điện thoại, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngữ Dao. Dao, cảnh sát vừa gọi điện thoại tới, vụ tai nạn xe cộ của em trai anh có kết quả rồi. Chương 69, âm mưu bị bại lộ. Nhìn thấy hai người lôi lôi kéo kéo từ trong phòng bếp đi ra, đồng bội trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin. Đứng sau lưng cô chính là Phương Chính Đông. Phương Chính Đông vỗ vỗ trán, thầm nghĩ lần này xong rồi. Về chuyện của Ngữ Dao anh là người hiểu rõ nhất. Doãn Bằng Dao sững sờ mất mấy giây, vội vàng rút dây ra khỏi Ngữ Dao. Việc kéo kéo càng khiến vết thương chảy máu nhiều hơn. Cậu, hai người. Đồng bội nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngữ Dao, lại nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Doãn Bằng Dao, trong chốc lát không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngữ Dao hoàn toàn không để ý tới phản ứng của đồng bội, kéo Doãn Bằng Dao lại: Hộp cứu thương đi đâu? Ánh mắt anh đầy vẻ sốt ruột, còn ánh mắt của Doãn Băng Dao là trốn tránh, cuối cùng cũng khiến đồng bội hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật là quá đáng. Cô bỏ lại những lời này, trừng mắt nhìn Doãn Băng Dao, chạy ra ngoài. Đông Đông. Doãn Băng Dao muốn đuổi theo, bị Ngữ Dao kéo lại, va vào lồng ngực rắn chắc của anh. Để tôi đuổi theo cô ấy. Phương Chính Đông vội vàng chạy ra ngoài, Ngữ Dao chỉ nói một câu: Chính Đông, cậu chắc biết xử lý như thế nào. Phương Chí Đông quay đầu lại: Mình hiểu rồi. Anh buông tôi ra, tôi phải chạy theo giải thích với Đồng Đồng. Doãn Bằng Dao lo lắng dễ dùa, giọng nói nức nở như muốn khóc. Cô không muốn bị người chị em tốt của mình chán ghét. Cô sợ hai bị người chị em tốt nhất chán ghét. nhưng không ngờ cái ngày này vẫn sẽ tới. Ngự Dao nắm chặt cổ tay cô không buông, buồn cười hỏi. Giải thích, cô muốn giải thích chuyện gì? Quan hệ giữa hai chúng ta là sự thật. Doan Băng Dao trố mắt, hốc mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Anh giơ tay giữ chặt vai cô, nhìn đôi mắt mờ mịt nước mắt của cô. Không được khóc, chẳng lẽ cô muốn khóc trước mặt em trai mình sao? Chẳng lẽ cô muốn làm lớn chuyện này để cô ta phát hiện ra sao? Doan Băng Dao nhìn thẳng về phía phòng khách, từ trong đó truyền ra tiếng phim hoạt hình cùng tiếng cười của Doãn Lăng Diệc. Cô mở to mắt ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén nước mắt, nở nụ cười tươi. Nhìn dáng vẻ kiên cường của cô, trong lòng Ngự Dao như có thứ gì đó đang dần dần hòa tan. Ngữ điệu của anh cũng nhẹ nhàng hơn, mày kiếm khẽ nhíu lại. Đi, tôi dẫn cô đi xử lý vết thương, cô yên tâm, Chính Đông sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Cô còn có thể nói được gì nữa, còn có thể làm gì khác? Đi theo Ngự Dao vào trong phòng khách, Doãn Băng Dao vẫn cười đầy thản nhiên. Chị, vừa nãy chị Đông Đông đến đây, em ra mở cửa, chị ấy còn đi cùng với một anh gì. Doãn Lăng Diệc nghe thấy tiếng bước chân của chị gái, quay đầu lại nói. Ừ, chị biết rồi. Ơ, chị Đông Đông đi đâu rồi à? Rõ ràng vừa nãy chị vào thấy, vào bếp tìm chị mà. Doãn Lăng Diệc khó hiểu nhìn xung quanh. Chị ấy đi rồi, Lăng Diệc, lấy cho chị hộp cứu thương ở phía sau ngăn tủ tivi. Lúc này, Doãn Lăng Diệc mới chú ý tới ngón tay chảy máu của Doãn Băng Dao, cậu hốt hoảng chạy tới. Máu, chị chảy máu rồi. Đừng có cuống lên, cậu đi lấy hộp cứu thương ra đây, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu. Ngự Dao trấn an nói. Doãn Lăng Diệc lật đật chạy đi tìm hộp cứu thương. Ngự Dao cầm bông băng thấm cồn lau vết thương cho cô. Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, mày liễu khẽ nhíu lại. Đau lắm sao? Ngự Dao hỏi. Không đau. Cô dùng hết sức lực mỉm cười. Doãn Lăng Diệc ngồi xổm xuống dưới đất, nhìn Ngự Dao xử lý vết thương cho chị cậu, bĩu môi, giọng nói sắp như phát khóc. Chắc chắn là chị rất đau. Doãn Băng Dao vươn tay ôn dịu dàng xoa đầu em trai. Không đau, em thấy chị có khóc đâu. Chị cũng giống em, mỗi khi đau sẽ khóc. Cuộc sống đã dạy cho cô biết thế nào để che giấu nỗi đau của bản thân, cho nên khi ở trước mặt cậu em trai yêu quý nhất của mình, cô luôn đeo lên cho mình chiếc mặt nạ ngụy trang. Bởi vậy, ở trước mặt Doãn Lăng Diệc, cô luôn tươi cười, tất cả những ấm ức đau khổ đều giữ lại ở trong tận đáy lòng. Ngự Dao nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô khi nhìn em trai, anh nhận phát hiện người phụ nữ này dường như không giống như tưởng tượng trước đây của anh. Cô không phải loại người phụ nữ vô tình máu lạnh. Một lát sau, cửa được mở ra, Phương Chính Đông kéo đồng bội bước vào. Vẻ mặt đồng bội có chút tức giận, nhìn thấy dáng vẻ Ngự Dao cẩn thận xử lý vết thương cho Doãn Băng Dao, cô quay đầu, vẻ mặt không vui. Đồng Đồng, cậu ngồi xuống trước đã. Doãn Băng Dao xấu hổ nói. Chị Đông Đông, em đi rót nước cho chị. Doãn Lăng Diệc ngoan ngoãn đi rót nước. Đồng bội há miệng thở dốc, định nói gì đó nhưng kìm lại. Cô lo lắng cho Doãn Lăng Diệc, cô biết việc này không thể để Lăng Diệc biết. Xong rồi, mấy ngày tới cô không được chạm tay vào nước, ngày mai tôi sẽ cho mấy người giúp việc tới. Ngự Dao đệ hộp cứu thương nói. Cô không ngờ một người đàn ông như anh cũng biết xử lý vết thương. Đồng bội bước tới kéo tay Doãn Lăng Diệc. Đi, chúng ta đi lên lầu, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngự Dao châm một điếu thuốc, nhìn bóng lưng đi lên lầu của hai người. Cậu nói với cô ta rồi hả? Phương Chính Tông chống tay lên sofa, nhảy qua ngồi bên cạnh Ngự Dao. Ừ, vừa giải thích xong, đúng là một người đứa trẻ nóng tính. Chuyện này thật ngại quá, nếu biết trước cậu tới đây, tớ đã không đồng ý đi cùng cô ấy tới đây rồi. Ngự Dao phả ra một làn khói. Không sao. Đồng bội đi vào phòng Doãn Băng Dao, sau đó đóng cửa lại thật mạnh. Đồng bội, Doãn Băng Dao dè dặt hỏi một câu. Bình thường cô không quan tâm tới người ngoài nhìn cô như thế nào, nhưng luôn để ý tới những người thân bên cạnh mình. Đồng bội quay lưng về phía Doãn Băng Dao. Doãn Băng Dao không biết thái độ của cô ấy, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô ấy sẽ mắng chửi thóa mạ cô, hay lập tức gọi điện thoại nói cho Y Thu, hay là thông cảm với cô. Chương 70, say rượu điên cuồng triền miên. Một lát sau đồng bội mới say người, cô cần phải sắp xếp lại tình cảm của bản thân. Đột nhiên xảy ra chuyện này, đến nằm mơ cô cũng không ngờ tới. Băng Dao, tại sao lại như vậy? Đồng bội lên tiếng hỏi, trong mắt có chút tức giận. Tớ không biết phải nói với cậu như thế nào, nhưng xin cậu hãy tin tớ không muốn Y Thu buồn, cũng không muốn sự việc xảy ra như vậy. Doãn Mang Dao nhắm mắt, không còn mặt mũi gì nhìn người chị em tốt của cô. Đồng bội cười lạnh một tiếng. Cậu không muốn cậu ấy buồn, vậy tại sao cậu còn như vậy? Cậu hoàn toàn có thể tránh xa anh ta. Không đơn giản như vậy. Doãn Mang Dao lắc đầu, nức nở nói, một tay đồng bội chống hông, một tay gãi đầu. Bằng Dao, đừng tiếp tục chuyện này có được không? Chẳng lẽ cậu có ứng cùng Ngự Dao là vì tiền bạc và địa vị của anh ta sao? Doãn Mang Dao cả kinh, ngẩng đầu nhìn đồng bội bằng ánh mắt không thể tin, trong mắt mờ mịt hơi nước. Cô run run nói. Đồng đồng, chẳng lẽ trong mắt cậu tớ là một người ham mưu binh như vậy sao? Tớ cũng không muốn nghĩ cậu như vậy, nhưng những chuyện tớ nhìn thấy ngày hôm nay khiến tớ không thể nghĩ khác. Doãn Mang Dao khó khăn hít sâu một hơi, xoay người, không muốn để người khác nhìn thấy nước mắt yếu ớt của cô. Tớ làm các cậu thất vọng rồi, tớ rất xin lỗi. Giọng nói của cô bắt đầu trở nên nghẹn ngào. Cậu và anh ta ở bên nhau từ lúc nào? Đồng bội hỏi. Một thời gian rồi. Khi đó tớ cũng không biết anh ta quen Y Thu, càng không biết giữa hai người bọn họ có hôn ước. Nếu biết trước, cô tình nguyện đi tìm cái chết cũng không làm chuyện như vậy. Nhưng cô đã đi tới bước này, không còn đường rút lui nữa rồi. Đúng là một tên đàn ông khốn kiếp, vậy mà trước đây mình vẫn còn cảm thấy anh ta là người tốt. Đồng bội nhỏ giọng nói một câu. Thấy hai vai của Doãn Mang Dao run run, cơn tức của đồng bội liền biến mất, đi tới trước mặt cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đừng khóc nữa, nhưng tớ vừa nói không phải là cố ý làm tổn thương cậu, chỉ vì tớ không thể nào tin cậu có thể làm như vậy. Doãn Mang Dao ngẩng đầu lên, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Không sao, trên thực tế đúng là do tớ sai. Bằng Dao, hãy nghe lời tớ, rời khỏi anh ta đi có được không? Bằng Dao đau khổ lắc đầu, vẫn là câu nói. Không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cậu yêu anh ta? Đồng bộ nhăn mày nói. Doãn Mang Dao trầm mặc một lát. Không phải. Vậy vì tại sao? Giúp cô tại sao cậu lại muốn ở bên anh ta? Đồng bộ chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Chuyện này không thể nói rõ ngay lập tức một lúc được. Doãn Mang Dao lau nước mắt, thở dài một hơi. Đồng đồng, đồng ý với tớ đừng cho Y Thu biết chuyện này được không? Cho tớ một thời gian nữa, tớ sẽ rời khỏi anh ta. Tớ hứa. Đồng bội lại vò mái tóc ngắn của mình, đây là động tác cô hay làm khi gặp chuyện phiền phức rắc rối. Nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phát hiện. Hay tin tớ, tớ sẽ nhanh chóng rời khỏi anh ta. Cuộc sống như thế này, cô cũng không thể chịu đựng được hơn nữa. Đồng bội do dự một lúc, sau đó gật đầu. Được, vậy cậu nói được phải làm được. Ừ, Doãn Bằng Dao mỉm cười. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tớ. Vẻ mặt của đồng bội vẫn khó coi như trước. Tô Y Thu và Băng Dao ở trong lòng cô đều quan trọng như nhau. Nhưng cô nghĩ Băng Dao là người thứ ba, cho nên người rời đi phải là Băng Dao. Không muốn nhìn thấy Doãn Băng Dao và Ngự Dao ở chung với nhau, như vậy trong lòng cô sẽ có cảm giác tội lỗi rất lớn. Bởi vì bây giờ cũng đã bắt đầu cùng Băng Dao lừa dối Tô Y Thu. Cho nên sau khi xuống lầu, liền kéo Phương Chính Đông nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Doãn Băng Dao nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm. Cô mở to mắt nhìn ánh đèn mờ nhạt, nhớ tới câu hôm nay đồng bội hỏi cô. Chẳng lẽ cậu yêu anh ta? Vấn đề này cô luôn trốn tránh, nhưng câu hỏi của đồng bội vẫn quanh quẩn ở bên tai, xua đi cũng không được. Ngự Dao từ phòng tắm đi ra, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trắng lớn bên hông, nửa người trên lõa thể, vẫn còn những giọt nước đọng trên làn da màu đồng, khỏe mạnh. Anh lau tóc, hỏi Doãn Băng Dao nằm ở trên giường. Ở đây có rượu không? Có, tủ rượu trong phòng khách có mấy chai. Do đồng bội mua mấy lần trước đây, Ngự Dao xoay người đi ra phòng khách, lúc này tới cửa hỏi cô. Còn muốn uống mấy ly cùng tôi không? Được. Cô không ngờ mình lại như ma xui quỷ khiến đồng ý. Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng buồn rầu căng thẳng, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. Cũng không thông, Ngự Dao cũng có chút kinh ngạc, anh nghiêng mặt, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó đi ra phòng khách. Doãn Băng Dao mặc trên người bộ váy ngủ, rời giường. Ngự Dao lấy rượu về phòng, trên tay hai chiếc ly cao cổ. Anh định uống hết mấy chai rượu này sao? Doãn Băng Dao đi tới. Cô coi tiểu lượng của tôi kém thế à? Ngự Dao khẽ nhếch miệng nói. Không phải anh có cảm thấy quá nhiều chuyện phiền lòng, muốn mượn rượu giải sầu. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cùng nhau một khoảng cách thân thiện như vậy, giống như những người bạn có nhau. Anh rót rượu, sau đó nâng ly rượu cho cô.

Ừm. Cậu thấy tớ giả dối đúng không? À, đồng bội sừng sốt. Tại sao lại nói như vậy? Cậu xem cậu đi, có tâm sự gì đều viết hết lên mặt. Chắc Y Thu cũng đã đoán ra cậu có tâm sự. Nhưng tớ thì khác, tớ giả bộ tốt như vậy hoàn toàn không giống như có chuyện gì đó. Cô cười khổ. Đồng bội là một cô gái thẳng tính, có tâm sự đều hiện rõ trên mặt. Đồng bội đang định mở miệng nói gì đó, ngoài cửa liền vang lên tiếng nói thanh thúy như chuông bạc của Tô Y Thu. Hai cậu đang nói chuyện gì vậy? Tớ cũng muốn giả giúp. Ôi trời, Tô đại tiểu thư của tôi ơi, việc này cậu không làm được đâu. Đồng bội bưng đồ ăn ra, không để cho Tô Y Thu chạm vào. Mặc dù bố đồng bội là phó thị trưởng, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đều là người độc lập. Nhưng Tô Y Thu lại không giống như vậy. Cô là tiểu thư nhà giàu danh gia vọng tộc, mười đầu ngón tay chưa từng nhúng vào nước. Tô Y Thu đi đến bên cạnh Doãn Băng Dao. Đồng đồng thật đáng ghét. Băng Dao, cậu dạy tớ, ba chúng ta cùng làm. Đồng đồng nói đúng đó, cậu đi ra ngoài trước đi, hai người chúng tớ làm được rồi. Không được, tớ muốn hồng nấu ăn, sau này còn nấu cho anh Bằng ăn nữa chứ. Tuy trong nhà có người giúp việc, nhưng không phải có câu nói rằng muốn trói chặt một người đàn ông, trước hết phải trói chặt được dạ dày của anh ta sao? Quả cà chua trong tay Băng Dao liền rơi xuống chậu nước. Đồng bộ nhìn khóe mắt nặng trĩu của cô, không tiếp tục đuổi Tô Y Thu ra ngoài. Băng Dao bắt đầu dạy cô nấu ăn. Cảnh tượng trong bếp rất náo nhiệt, nhưng như đánh giặc vậy. Ba người con gái hi hi ha ha giống như những thiếu nữ ngây thơ. Sự thật chứng minh đúng như dự đoán, Tô Y Thu thực sự không thể nấu ăn. Cô ấy làm một món ăn rất khó coi, hơn nữa còn rất khó ăn, mà những món ăn Doãn Băng Dao làm đều rất đầy đủ cả hương và sắc. Băng Dao, cậu nấu ăn giỏi quá, sau này tớ phải thường xuyên tới đây mới được, cậu dạy cho tớ được không? Nhìn thấy Doãn Băng Dao không biết nên trả lời như thế nào, đồng bội vội vàng nói. Băng Dao phải chăm sóc em trai, lại phải đi làm nữa, sao có thời gian dạy cậu? Hôm nào tớ và cậu đăng ký mấy lớp nấu ăn đi, lúc nào tớ cũng muốn xuống bếp học nấu ăn mà. Cậu muốn học nấu ăn làm gì? Tô Y Thu ngạc nhiên nhìn về phía cô. Đồng bội vội vàng cúi đầu ăn cơm, nói bừa. Tớ cũng giống cậu thôi. Doãn Băng Dao cười cười, tất nhiên cô hiểu tâm tư của đồng bội. Đầu tiên là để cho cô đối phó với Tô Y Thu, để tránh cô ấy thường xuyên tới đây không cẩn thận chạm mặt với Ngự Dao. Hơn nữa cô ấy cũng là một cô gái biết yêu rồi. Có người phụ nữ nào không muốn nhìn người đàn ông mình yêu ăn những món ăn do mình làm ra? Đột nhiên, Doãn Băng Dao cảm giác trong bụng khó chịu. Cô vội vàng che miệng đứng lên, chạy vào trong nhà vệ sinh. Chương 73. Đứa bé trong bụng là của ai? Chị sao vậy? Doãn Lăng Diệc buông đũa, sốt ruột nhìn về phía nhà vệ sinh Băng Dao vừa chạy vào. Đồng bội giữ vai cậu lại. Lăng Diệc, em ăn cơm đi, để chị vào xem. Trong phòng rửa mặt có tiếng nước chảy ào ào. Doãn Băng Dao cúi người xuống bồn rửa tay nôn. Đồng bội đi vào, vỗ nhẹ trên lưng cô. Sao vậy? Rửa mặt xong, Doãn Băng Dao yếu ớt ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt. Liệu có phải bị bệnh gì không? Chiều tớ dẫn cậu đi khám bệnh xem sao. Đồng bội quan tâm giơ tay lên lau trán cho cô. Doãn Băng Dao vội vàng lắc đầu. Không cần không cần, chắc do tớ qua tớ uống nhiều rượu quá thôi. Yên tâm đi, tớ sẽ tự đến bệnh viện kiểm tra. Nhìn dáng vẻ nói năng lộn xộn của cô khiến đồng bội nghi ngờ. Không phải là... Không phải đâu, được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Cô chột dạ nói. Qua mấy ngày cơ thể phản ứng khác thường, cuối cùng Băng Dao cũng không thể tự lừa dối mình được nữa. Vì thế, lén lút đến mua một hiệu thuốc xa xôi hẻo lánh, mua một que thử thai. Bây giờ mới nhớ, mỗi lần Thần Ngạm Bằng dây dưa ân ái với cô đều chưa từng dùng biện pháp tránh thai, mà bản thân cô đã hoàn toàn không hiểu biết về quan hệ nam nữ. Về xa, xem như việc lần này sự việc nghiêm trọng rồi. Toàn Băng Dao vội vàng trốn vào trong toilet, luống cuống đọc tờ giấy hướng dẫn sử dụng que thử thai. Vì chưa bao giờ sử dụng thứ này, cô cẩn thận đọc cách sử dụng. Doãn Băng Dao tự cắn răng nói với mình, không được trốn tránh, phải đối mặt. Mấy phút trôi qua, khi nhìn thấy trên que thử thai từ từ hiện ra hai vạch hồng hồng, trong đầu Doãn Băng Dao nổ đoảng một tiếng. Một người luôn kiên cường như cô cũng không kìm được bịt miệng bật khóc. Tồi tệ nhất chính là ngay cả cô không biết đứa trẻ này là của ai, là của người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô trong đêm say rượu đó, hay là Ngự Dao. Khóc to một trận, Doãn Băng Dao cố gắng lau nước mắt, tự nói với bản thân nhất định phải kiên cường. Cho dù đứa bé là của ai, cũng không thể giữ lại, cho nên không cần phải suy nghĩ tới vấn đề rắc rối này. Đứng lên, mặc quần, từ trong đôi mắt của cô lộ rõ ra sự kiên cường mạnh mẽ. Đầu tiên gọi điện thoại tới công ty, xin nghỉ phép một thời gian, sau đó gọi tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi đăng ký, Doãn Băng Dao lên khoa phụ sản trên lầu 3, cô nhìn thấy một người phụ nữ từ trong phòng tiểu phẫu đi ra, sợ tới mức tim đập chân tiêu run. Trên lầu 3 có một hành lang dài, đầu bên này để dùng làm phẫu thuật phá thai, còn đầu bên kia dùng làm phòng sinh. Một bên là hủy đi sinh mệnh, còn bên kia là đón chào sinh mệnh. Doãn Băng Dao nhìn những gương mặt vui mừng hoặc đau khổ của những người phụ nữ đi qua, không biết làm sao. Nói sơ qua tình hình với bác sĩ nói cô đi xuống lầu xét nghiệm máu và thử nước tiểu trước. Lúc cần từ xét nghiệm đi ra, cô không hề ngạc nhiên bởi vì trước đó đã làm kiểm tra. Cô chắc chắn mình mang thai, cũng không ôm bất kỳ tia hy vọng nào. Trong thế giới này, cô chưa bao giờ may mắn. Trong lòng đau đớn đi lên đầu, đột nhiên va phải một người, tờ giấy xét nghiệm trong tay rơi xuống đất. Xin lỗi. Có người vội vàng khom lưng nhặt lên tờ giấy giúp cô. Người kia vừa ngẩng đầu lên, lập tức kinh ngạc nhìn Doãn Băng Dao. Băng Dao, sao cậu lại đây? Đông. Băng Dao kinh ngạc, vội vàng giơ tay ra. Đưa thờ xét nghiệm cho tớ. Đồng bội liền rút tay lại. Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Băng Dao, cô tò mò nhìn sang tờ giấy xét nghiệm, dương tính. Trời ạ, Băng Dao, cậu... Đồng bội há to miệng, vẻ mặt cũng không thể tin. Bọn họ chẳng qua chỉ mới là những làng cô gái 21 tuổi, cuộc sống từ trước đến giờ đều rất đơn thuần, chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này, cho nên kinh ngạc cũng là việc khó tránh khỏi. Doãn Băng Dao trở lên lạnh lùng, cô gật đầu. Đúng vậy, tớ có thai rồi. Cô đã cố gắng thay đổi, không thể xảy ra chuyện gì, nhưng sự việc đã trở thành xảy ra như vậy, cô sẽ học cách chấp nhận, đối mặt. Vậy bây giờ cô định làm gì? Đồng bội vẫn kinh ngạc hỏi. Doãn Băng Dao lạnh lùng, nói ra hai từ. Phá thai. Đồng bội hít sâu một hơi, mặc dù cô chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng ra phá thai sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với phụ nữ. Sẽ không chỉ là tổn thương về cơ thể, mà còn cả tâm lý. Đứa bé là của Cự Dao à? Doãn Băng Dao không lên tiếng, cô cũng không biết là của ai. Bác sĩ nói cô đã có thai được 2 tháng rồi, mà 2 tháng trước, tại quán bar cô đã từng xảy ra quan hệ với một người đàn ông xa lạ. Mấy ngày sau, cô lại ở cùng với Ngự Dao, cho nên hoàn toàn không thể biết đứa bé là của ai. Doãn Băng Dao cắn chặt răng, trong lòng không ngừng mắng bản thân. Mưu Trung Tĩnh nói không sai, cô đúng là một kẻ đê tiện. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Băng Dao, đồng bội bước tới, lay cánh tay cô. Băng Dao, cậu sao vậy? Doãn Băng Dao lấy lại tinh thần. Không sao, tớ lên lầu trước đây. Đợi đã. Đồng bội giữ cô lại. Cậu thật sự muốn phá thai sao?